Cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 179, vừa là mật ngọt, cũng là thuốc độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu thu lại cảm xúc, dựa lưng lười biếng vào lan can, uống một ngụm bia lạnh, một mảng áo nơi ngực bị thấm ướt bởi cồn. Mẫn tiên sinh, anh một mình sao? Nữ sinh điện ảnh, người được gọi là Hoa Khôi trường phim ảnh Hồng Kông, dè dặt đặt tay ra phía trước, khẽ mím môi tỏ vẻ ngoan ngoãn. Mẫn Hành Châu bóp dẹp lon bia, cười nhạt, có em, hai chữ, có em, nửa lạnh lùng, nửa mị hoặc, khiến người ta như sắp xa vào mê trận. Phong lưu, lãng đãng, cao quý, bản thân đã là một loại khí chất. Mỗi động tác của anh đều mang một thứ cấm dục khó lý giải. Làm gì có người đàn ông nào vừa bùng nổ khí chất lại vừa nguy hiểm như vậy. Nhưng khi anh nói, có em, ánh mắt lại không nhìn cô gái kia, là nhìn về phía Lâm Yên. Tần Đào nhét miếng bít tết vào tay cô nàng. Ăn thêm chút thịt đi, ăn no rồi về, ai đưa em tới thì để người đó đưa về. Khuya quá là gì khóa cửa đấy. Hạ Tiểu Điềm chớp đôi mi dài, trường em đâu có nghiêm như thế. Tần Đào cười nhàn nhạt, em sinh thế này không an toàn. Những lời như vậy, từ kiểu người như Tần Đào nói ra, không nhất thiết là thật. Hạ Tiểu Điềm chỉ còn cách cười trừ quay đi. Cô đôi lúc thật sự phục bọn họ, dù chơi trò ám muội đến mức nào, vẫn chẳng để cảm xúc dây vào. Giữa đùa chơi và bạn bè thật sự, họ phân biệt rất rõ. Trên sofa, Hà Thiếu Gia bắt chéo chân, vừa chơi ma sói, trên tablet vừa cong môi cười. Dính câu rồi, Tần Đào cụng ly rượu. Ngạc nhiên, ai dính ai? Hà Thiếu, chính là châu ca nhà cậu bị Lâm Yên câu, được rồi. Tần Đào vẫn chưa hiểu, cau mày, hả? Hà Thiếu đổi tư thế nằm dài ra. Mẫn công tử nhà cậu ấy. Tần Đào quay lại nhìn, vẫn chưa rõ lắm. Hà Thiếu tiếp lời, cậu nói xem, tại sao cậu ta lại dễ dàng tiếp xúc với Hoa Khôi, thậm chí ngầm đồng ý cho Từ Cửu Kính xin học bổng cho cô ta. Tần Đào cười, vì Hoa Khôi xinh chứ sao. Hà Thiếu lắc đầu, không chỉ có thế, là bị Lâm Yên dẫn dụ, từ lúc nào không hay. Anh ta chỉ về phía Hạ Tiểu Điềm. Nhìn kỹ đi, hương vị, sự ngoan ngoãn, mềm mỏng, giọng nói, chút xảo quyệt, cả chút quyến rũ, tất cả đều là bóng dáng Lâm Yên. Tần Đào nốc một hớp rượu trắng, dùng mình, cũng có lý thật, cậu ta tưởng mình chưa cắn câu. Hà Thiếu vừa chơi game vừa nói tiếp, nhưng cái cảm giác mồi câu dính lên người, theo mãi không rời, có khi chính là thứ khiến cậu ta nghiện. Tần Đào cụng ly, cạn. Hà Thiếu giơ chai lên nhìn, rượu Trường Lạc 72 độ, uống xong chết ai chịu. Chai trắng, Tần Đào một ngụm cạn sạch, giọng khàn mà vẫn tỉnh táo. 72 độ mới có cảm giác. Hà Thiếu mắng khẽ, không có lương tâm, lão Hà này. Tần Đào nheo mắt nhìn, đàn ông 30 các cậu có phải đều thích kiểu quyến rũ không? Lúc đó, Lâm Yên đang dùng bữa ở khách sạn. Khi bước ra khỏi thang máy, bên thang máy VIP đối diện cũng vừa có người bước ra. Ba người, Mẫn Hành Châu, vệ sĩ và quản lý khách sạn, tiên sinh đi thong thả. Lâm Yên thu hồi ánh mắt, tiếp tục trò chuyện với bạn bè. Sau đó nói lời tạm biệt. Một lát sau, cô quay đầu nhìn về phía Mẫn Hành Châu, nở nụ cười nhẹ, vẫy tay tạm biệt. Mẫn Hành Châu đứng tại chỗ khẽ cười, vẫn là dáng vẻ phong lưu bất kham của công tử nhà quyền quý. 10 phút sau, xe bảo mẫu của Lâm Yên rẽ hướng đông, còn Bentley của anh chạy hướng tây. Hai ngày gần đây, Lâm Yên bận rộn với việc chuẩn bị thu mua Hessen. Cô bấm gọi số của chủ tịch Hessen, nhưng đầu dây bên kia báo thuê bao không tồn tại. Đột ngột như vậy, cô chỉ có thể thở nhẹ, nghĩ chắc tra được số văn phòng trên mạng. Trên màn hình là quảng cáo mới của dòng sản phẩm Xuân Hè. Tinh Hà lập tức chia sẻ và gửi lời chúc mừng. Một vài thông tin nội bộ, vòng lợi ích trong giới tư bản, không phải cứ muốn là tiếp cận được. Hesson lại có liên hệ với giới quyền quý tại thủ đô. Lâm Yên chợt nhớ tới Tần Đào. Cô trốn ở góc khuất, uống trộm trà sữa. Gọi điện cho anh ta. Đầu dây kia đang phát nhạc thể dục. 2234-567-3234. Lâm Yên nghe một lúc. Bật cười. Anh thì làm bạn trai tốt 24 hiếu à? Tần Đào thong thả đáp lời. Lần này nhìn anh đào của em có giống món ngon ai cũng thèm không? Em có thèm không? Lâm Yên cười nhạt, vẫn cái tính nết ấy. Đừng nói, tụi nhóc bên cạnh anh bây giờ đều là hàng xịn. Anh thao thao bất tuyệt một hồi. Lâm Yên kéo lại chủ đề chính. Ai nắm một phần Hesson? Tôi định thu mua. Vừa nghe đến Hesson, Tần Đào lập tức hứng thú. Đám đó toàn là các đại lão trong giới siêu tầm ở thủ đô gom góp tiền đầu tư. Em muốn thu mua, cái này không chỉ là tiền đâu. Em có mang lại lợi ích cho họ không? Hesson, trụ sở chính ở Hương Cảng, người đứng sau rất ít lộ mặt. Họ đồng ý để thu mua hay không? Chưa chắc, Lâm Yên cau mày, chắc em chọn nhầm, vỏ, rồi. Tần Đào khuyên, muốn lên sàn, tìm doanh nghiệp nhỏ dễ mượn vỏ hơn. Tuy trước mắt không sáng sủa lắm, nhưng có PM Group phía sau. Em có ngã cũng được vực dậy. Nhắc đến PM Group, Lâm Yên ngả người ra ghế. Cười mỉa, tối qua các anh lại đi đâu tiêu tiền thế? He he, Tần Đào nhân cơ hội trêu ghẹo. Niềm vui của Mẫn công tử. Nói ra liệu em có hiểu được không? Lâm Yên nhướng mày, kéo dài giọng đầy ẩn ý. Ồ, tôi ghi âm lại gửi cho Uyển Uyển nghe nhé. Đừng đừng đừng, Tần Đào lập tức hạ thấp giọng, vội vàng đổi giọng lấy lòng. Bữa tối nay tôi mời. Lâm Yên không tiếp tục đùa, nhưng cũng chẳng buông tha. Cá tuyết, yên tâm, tôi lo hết. Tần Đào như nhớ ra gì đó, vội nói. Bên khu ngoại ô nhà tôi có tổ chức triển lãm là hội chợ phụ kiện cao cấp của các thương hiệu thời trang lớn. Hesson chắc chắn sẽ có người tới. Muốn thư mời không? Anh chủ động đề nghị. Giờ tôi rảnh, có thể liên hệ người phụ trách giúp em. Anh cứ nói đi. Lâm Yên liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường kiểu cổ. Cúp điện thoại rồi nằm dài ra ghế sofa nghỉ ngơi. 5 giờ chiều. Bữa tối mà cậu ấm Tần Đào gọi đã được giao đúng giờ. Lâm Yên gập máy tính, bắt đầu dùng bữa. Cùng lúc ấy, dưới tòa nhà của Thịnh Nghệ Media, chiếc Bentley đắt đỏ nhất Hương Cảng dừng ngang trước cổng lớn. Trời chạng vạng, giờ tan tầm, phố xá xe cộ đông đúc, đèn đường sáng rực từng dải. Có kẹt xe hay không? Mẫn Hành Châu chẳng quan tâm. Anh ngồi trong xe, tựa người về sau, dáng dấp nhàn tản. Anh nhắn tin, dưới lầu, Lâm vừa thấy tin nhắn, cầm đũa bước đến cửa sổ sát đất. Tầng 31 nhìn xuống không rõ lắm, mơ hồ chỉ thấy dòng xe mờ mịt. Cô vẫn chưa hết giận, giận vì anh có thể vì Doãn Huyền mà giấu giếm tất cả. Càng giận hơn vì cái sự thiếu chân thành của anh. Hay là, như Doãn Huyền từng nói, anh không muốn nhà họ Mẫn nhúng tay vào, kiểu bảo vệ quá đỗi thiên vị ấy. Lâm Yên gõ chữ, tôi không nhìn thấy, Mẫn Hành Châu trả lời. Vậy em có cần đèn thần Aladdin không? Lâm Yên bật cười lạnh, gạt người, làm gì có đèn thần nào? Tôi muốn cái gì, nó có cho tôi được đâu? Mẫn Hành Châu hỏi, em muốn gì? Lâm Yên gửi một sticker hình vẽ hoạt hình với dòng chữ. Ăn anh, ăn đến máu thịt lẫn lộn. Mẫn Hành Châu gõ từng chữ một cách nhàn nhã. Em xác định, Lâm Yên đáp không do dự. Xác định, Mẫn Hành Châu lấy tập hợp đồng ở ghế phụ, chụp một tấm ảnh rồi gửi đi. Thư bày tỏ ý định thu mua. Chữ in nhỏ phía dưới. Công ty thương mại hàng hiệu xa xỉ Hesson. Lâm Yên nhìn chằm chằm vào ảnh. Một tay chống lên cửa kính. cả đầu cũng tựa lên, vô thức cụng nhẹ trán vào mặt kính. Tổng giám đốc Mẫn, cô cúi đầu, bật bàn phím gõ. Cần bao nhiêu tiền, tôi trả cho anh. Trong xe, Mẫn Hành Châu đặt điện thoại xuống, cởi áo vest, vắt lên hàng ghế sau. Đúng lúc đó, tam tiểu thư của một gia tộc lớn từ thang máy bước ra. Người Hương Tảng ai chẳng nhận ra chiếc Bentley đó. Cả thành phố chẳng có tới chiếc thứ ba. Cô ta cúi xuống nhìn thử. Quả nhiên có người đang ngồi trong. Không khí bên trong xe lại mang một vẻ lặng lẽ lạnh lùng. Cách Trương.